Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, trang 413. Cha mẹ nàng đại khái nếm thử quá ngăn cản nàng. Cảnh sát, như người chứng kiến, bọn họ thất bại đã không phải. Nàng là bị dị tưởng sinh vật ký sinh quái vật, toàn bộ đình viện đều bắn đầy huyết. Đủ mọi màu sắc giải lụa rực rỡ tất cả đều biến thành màu đỏ thẫm. Còn có bánh sinh nhật, màu trắng bơ biến thành hồng nhạt. Ta đời này đều không nghĩ tái kiến bánh sinh nhật. Một tảng lớn vết bẩn, một chỉnh trang vết bẩn, đen nhánh sắc khối làm độc giả cảm thấy đôi mắt không khỏe. Chiêm tinh giả đem liên quan tới thu dụng vật 79 hào, ký lục cuối cùng vài tờ phiên lại phiên. Xác định tìm không thấy càng nhiều hữu hiệu tin tức, mới ở thông tin kênh nói, không có càng nhiều tình báo, cùng mặt khác sự kiện không quá giống nhau, này khởi sự kiện cũng không có kế tiếp xử lý kết quả. Tựa hồ bị nhân vi ẩn tàng rồi. Thông tin kênh đối diện, bất luận là Hắc Kỵ Sĩ, vẫn là ngay từ đầu đưa ra muốn tìm đọc này khởi sự kiện, chỉ huy ra. Đều rất lâu sau đó không nói gì, chiêm tinh giả cảm thấy cổ quái. Nhưng hắn cũng không có thúc giục, trong lúc nhất thời. Thông tin kênh chỉ còn lại có hô hấp thanh âm, cũng không biết qua bao lâu. Hắc Kỵ Sĩ, mở miệng, này khởi sự kiện khả năng cùng chủ tuyến có quan hệ. Chúng ta cũng không có tìm được, dáng màu. Phiền toái lại hỗ trợ làm một lần bói toán. Nếu vẫn như cũ không có kết quả, ta cùng chỉ huy ra liền đi trước cùng các ngươi hội hợp. Hắc Kỵ Sĩ hắn rõ ràng là không nghĩ ở thông tin kênh nhiều lời. Chiêm tinh giả biết nghe lời phải mà đi theo cắt đề tài. Tốt, chờ một lát, hắn nhắm mắt lại, đem trên vai sao trời sắc thỏ biển ôm đến đầu gối đầu. Thỏ biển phát ra mễ tương đương tiếng kêu. Xin lỗi, về, dáng màu, tinh quỷ như cũ mơ hồ không rõ, nói như vậy. Loại tình huống này chỉ có 3 loại khả năng. Một là đối phương cùng phó bản chủ tuyến liên lụy qua thâm. Một là đối phương dùng A cấp hoặc trở lên đặc thù đạo cụ che chắn tra xét. Loại thứ 3 là đối phương cũng không ở phó bản, đệ nhất loại khả năng xác suất không lớn. Rốt cuộc dáng màu cũng không phải ẩn nấp giả. Người chơi bình thường tiến phó bản liền tham dự tiến chủ tuyến xác suất tựa như mua vé số giống nhau. Đệ nhất loại cũng không quá khả năng. Dáng màu cá nhân kiềm giữ đạo cụ ở Đăng Long Hiệp hội đều có đăng ký quá. Mục tái ngôn rất rõ ràng nàng có hay không này một loại đạo cụ. Đến nỗi loại thứ 3, Hắc Sơn Dương mới là chìa khóa người nắm giữ. Muốn nghiệm chứng dáng màu rốt cuộc có hay không thành công tiến vào chỉ có nàng có thể kiểm tra. Thực hư, nhưng hiện tại, Hắc Sơn Dương bên kia tồn tại vấn đề lớn hơn nữa, vẫn là trước tháng sau quang bên. Này tập hợp đi, hải tặc Trấn An nói. Chìa khóa, có thể bảo đảm mỗi cái bị mời tiến vào người chơi đều có một lần rời khỏi phó bản cơ. Hội. Dáng màu hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Các người hai cái người làm công tác văn hóa mau tới hỗ trợ nhìn xem hồ sơ. Sớm một chút xác định chủ tuyến mới có thể sớm một chút đánh thức Hắc Sơn Dương. Black Iris Conference, lầu chính, 3 hào phòng họp. Về đường chân trời hiệp nghị, hội nghị phía trước đã triệu khai quá 4 lần. Bởi vì S cấp nghiên cứu viên bên trong đầu phiếu biểu quyết vẫn luôn vô pháp đạt thành chung nhận. Thức, kéo dài tới hôm nay đã là lần thứ 5, thu dụng. Chính là bọn họ năm gần đây vẫn luôn chấp hành tiêu chuẩn ổn định thu dụng vật trạng thái. Bảo đảm bọn họ ở vào hội nghị khống chế dưới, tiêu hủy. Còn lại là ở, dị tưởng sinh vật bất diệt thủ tục, bị phát hiện phía trước. Black Iris Conference thậm chí thế giới các quốc gia phía chính phủ sở chấp hành đã vứt đi tiêu. Chuẩn, ở dị tưởng sinh vật vừa mới xuất hiện kia mấy năm. Nhân loại trải qua phi thường gian nan đấu tranh, mới chậm rãi nghiên cứu ra có thể đem dị tưởng sinh vật giết chết, biện pháp cùng vũ khí. Đệ nhất, chỉ dị tưởng sinh vật ở thời đại đại đạo trên không hôi phi yên diệt kia một ngày là bị tái nhập sử sách trọng đại ngày kỷ niệm, như vậy tiêu hủy hành động rằng co mấy năm. Thẳng đến có một ngày, có nghiên cứu viên phát hiện về dị tưởng sinh vật thống kê số liệu tồn tại khả nghi lặp lại nếu có. Một con dị tưởng sinh vật bị nhân loại giết chết, nó có thể lấy hoàn toàn tương đồng hình thái lại lần nữa, trọng sinh. Sau đó có hai chỉ đồng loại dị tưởng sinh vật bị nhân loại giết chết. Chúng nó có thể lấy một con càng cường đại hình thái xuất hiện ở một cái khác địa phương, không ai biết dị tưởng sinh vật là dựa vào cái gì năng lượng tới bảo trì loại này ổn định bất diệt, cái này phát hiện cơ hồ bức điên rồi cái kia nghiên cứu viên. Hắn đem số liệu cùng chứng cứ đăng báo đến hội nghị cao tầng. Đương đại chủ tịch quốc hội cùng nghiên cứu viên nhóm thông qua gian nan thảo luận mới làm hạ quyết. Định đem, tiêu hủy, sửa vì, thu dụng, thành lập tổ ong, lấy nghiên cứu viên cùng nhân viên an ninh làm khống chế thu dụng vật đạo thứ nhất phòng tuyến, nhưng hiện tại, có người không hề thỏa mãn tại đây, thu dụng, ý nghĩa ổn định, ý nghĩa có thể từ thu dụng vật trên người đạt được tài nguyên, cũng không thể vượt qua nhất định tuyến, mà tiêu hủy. Tắc có thể ở ngắn ngủi thời gian nội đạt được đại lượng tài nguyên có thể bổ sung sinh mệnh lực con. Bướm lân phấn, có thể chữa khỏi ung thư tế bào thực vật chất lỏng. Có thể khiến người cực độ vui thích hương thơm lông chim. Mà căn cứ, dị tưởng sinh vật bất diệt thủ tục, tới nói. Loại này đại lượng tài nguyên có thể một lần lại một lần lặp lại đạt được. Chỉ cần bọn họ một lần lại một lần mà đem trọng sinh dị tưởng sinh vật trào trở về. Dù sao bọn họ sớm quen thuộc đối ứng bắt giữ sách lược, sở yêu cầu trả giá đại giới chính là hy sinh. Một ít nhân viên an ninh, cùng với chút ít, cấp thấp nghiên cứu viên Nga đúng rồi. Còn có những cái đó bị thu dụng vật ký sinh, người điên rồi. Andrew, ai không thể tin tưởng mà nhìn chính mình đồng liêu. Nàng không nghĩ tới lúc này đây Andrew sẽ duy trì đường chân trời hiệp nghị, tuy rằng nàng luôn là nói Andrew dã tâm bừng bừng, nói hắn sau lưng gia tộc bàn tay đến quá dài, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy, là một người nghiên cứu viên, ở về thu dụng vật nguy hại tính điểm này thượng, Andrew là có thể thấy rõ lợi hại, ta điên rồi. Ha, Andrew đáy mắt hồng tơ máu rõ ràng. Khóe môi ý cười châm chọc, duy việc tổ ong vững vàng vận hành yêu cầu tài nguyên. Ai, người đắm chìm ở thuần túy nghiên cứu hoàn cảnh lâu lắm. Cũng không biết ngẫm lại loại này thuần túy là dựa vào cái gì giữ gìn, lại nói. Đường chân trời hiệp nghị lại không phải muốn đem toàn bộ thu dụng vật đều tiêu hủy. Chỉ cần bộ phận liền có thể làm những cái đó đại gia tộc duy trì chúng ta nghiên cứu. Loại chuyện này là chúng ta có thể quyết định sao? Là chúng ta ở chỗ này mở họp có thể thảo luận ra tới sao? Còn không phải muốn xem các nghị viên ý tứ. Hết chương.